một bên hít mắt quay đầu nhìn, Diệp Thứ Hành liền vội vàng kéo anh lui ra sau. Ngươi say, đừng ngó loạn, mau về nhà ngủ, ta đưa ngươi đi nghỉ, đi thôi. Ngô Tần Lãng bị hắn đẩy đẩy kéo kéo chóng hết cả mặt, thuận thế gục lên người Diệp Thứ Hành, bị hắn gác cánh tay lên vai. Ngươi làm gì? Ta chưa có say say. Ngươi xem ngươi đi đường còn không nổi kìa. Diệp Thứ Hành sống chết kéo anh đi, căn bản không cho Tần Lãng cơ hội ổn định. Ngươi sắp cào rách quần áo ta rồi, đến lúc ngủ thì cũng cởi sạch mà. Mau đi. Hai người lảo đảo ly khai, Diệp Thứ Hành mạnh mẽ kéo Tần Lãng, còn thiếu nỗi đem anh thành bao tải mà quất lên vai. Mà lúc này, bên kia trong đám người, Lãnh Liệt mặt không chút thay đổi nhìn theo Diệp Thứ Hành cùng Tần Lãng biến mất trong khoang thuyền. Dọc theo đường đi Tần Lãng còn giống như đang dựa vào người Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành đem cánh tay anh khoác lên vai, một tay còn lại ôm chặt lấy eo Tần Lãng. Ly của ngươi sắp bị xiết vỡ rồi. Không giấu vết thu hồi tầm mắt, Lãnh Liệt nghiêng đầu nhìn Lữ Tích Minh trước mặt, không nói chuyện. Lữ Tích Minh cũng không để ý, ngược lại tươi cười đầy mặt mà hỏi y, tiểu tử kia không cùng ngươi đến sao? Ngươi muốn nói gì? Lãnh Liệt lạnh lùng hỏi. Ta chỉ là tò mò, tình nhân của mình lại cùng nam nhân khác đi du lịch, chẳng lẽ ngươi không biết? Lãnh Liệt liếc mắt nhìn gã, sau đó đem tầm mắt rời đi, không phải chuyện của ngươi. Sao? Lữ Tích Minh nhún vai, ta nghĩ ngươi chấp nhận đến chính là đã tha thứ cho ta. Ta là theo ba và gia gia đến đây, mệnh lệnh của họ ta không thể không nghe. Từ khi nào thì Lãnh Liệt cũng sẽ nghe lời người khác? Các ngươi đang nói chuyện gì? Hai người ngẩng đầu, thấy Cung Hạo Lôi ôm hông một nữ nhân cười mị mị hướng bọn họ đi tới, một tay cầm rượu, thân thể cùng nữ nhân kia căn bản là dính chặt vào nhau, đây chính là hình ảnh điển hình của một công tử ăn chơi trác táng. Lãnh Liệt vẫn đang trầm mặc, Lữ Tích Minh nhìn người mới đến nhíu nhíu mày, nói, ngươi uống ít một chút, không lát nữa phát biểu lại lè nhè. Ha ha ha, Cung Hạo Lôi cười to. Lưỡi ta linh hoạt hay không thì cô ấy biết a. Nói xong cúi đầu cùng nữ nhân bên người diễn một màn hôn hít mãnh liệt. Cảnh diễn kích tình là thế, chẳng quá, khán giả tựa hồ không có hứng thú lắm. Lãnh Liệt nói một tiếng liền ly khai, Lữ Tích Minh nhìn theo bóng y, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Làm sao vậy? Còn xuất thần sao? Chưa đối với hắn chết tâm ư? Không biết từ lúc nào Cung Hạo Lôi đã rời khỏi nữ tử kia. Hắn đi đến cạnh vỗ vai Lữ Tích Minh. Lữ Tích Minh lườm hắn, không cần ngươi nhiều chuyện, cút về bên mỹ nhân của ngươi đi. Cung Hạo Lôi cười vỗ tay hai tiếng, không không, hiện tại tìm nữ nhân đã không còn mới lạ nữa, có thứ tốt hơn nữ nhân đang chờ ta kìa. Lời của hắn làm Lữ Tích Minh nhíu mày một chút, nghĩ nghĩ một lúc rồi cười nói, đáng tiếc, thứ kia có chủ nhân rồi. Cung Hạo Lôi nheo mắt nhìn gã, sau đó lại nhìn phương hướng Lãnh Liệt rời đi, không tiếng động mà cười cười. Hoa kháo, không biết, gia hỏa nhà ngươi cũng thực nặng. Diệp Thứ Hành đem Tần Lãng ném lên giường, hoạt động cánh tay. Lúc đầu Tần Lãng còn có thể tự mình đi theo hắn, nhưng sau đó lại giống như bị hơi rượu sộc lên não khiến chân tay tê liệt. Sức nặng toàn thân liền đổ cả vào người hắn. Nam nhân nằm trên giường cười cười, tiếng cười kia Diệp Thứ Hành nheo mắt nhìn anh. Ngươi còn tỉnh, không phải chính ngươi nói ta say. Tần Lãng mở mắt, ý cười trên mặt không chút che giấu. Thiết, hiện tại ngươi lại nhận ngươi say. Diệp Thứ Hành sửa sang lại quần áo một chút, vậy là tỉnh hẳn rồi. Ta ra ngoài trước. Hắn vừa mới quay người, nam nhân nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng mà kéo tay hắn mạnh một cái. Sau đó cả người hắn cùng Tần Lãng đều ngã xuống. Ngươi, làm gì? Bị Tần Lãng ôm chặt ở trên giường, hai chân cũng bị hắn đè lại, cảm thấy toàn thân bây giờ giống như bị tượng đá đè nặng đến bất động, không thể nào nhúc nhích được. Ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Mau đứng lên. Oa, hơi thở của Tần Lãng phả lên mặt hắn, đều là mùi rượu. Diệp Thứ Hành cứng còng người như dâu bát bị gì? Ta say rồi. Tần Lãng hai tay ôm lấy hắn, đầu chôn ở cổ hắn lẩm bẩm nói một câu. Gì? Ta say? Ngươi làm cái gì a đại ca? tự dưng nói mình say, kẻ uống rượu chẳng phải luôn khẳng định mình không say sao? Là ngươi nói ta say, ta hiện tại chính là làm theo những gì ngươi nói. Tần Lãng nói thực hợp lý hợp tình, người uống rượu, nói cái gì cũng đều đúng hết a. Cái rắm, ngươi hiện giờ tự nhận mình say thì có nghĩa gì a? Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hồ đồ luôn rồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi không phải là đang mượn rượu giả điên đi. Tần Lãng cười cười, Diệp Thứ Hành cảm giác được gờ ngực anh phập phồng, ngay cả tiếng trái tim đập dồn dập của anh cũng nghe rõ mồn một. Mẹ nó, hắn đang là kẻ phách lối. Ngươi mau đứng lên, tiếng tim đập thực mau, muốn nôn à? Nếu là người thường, Diệp Thứ Hành đã sớm một quyền đánh bay, nhưng là Tần Lãng, nói như thế nào cũng có thể xem như bằng hữu đi. Trước kia, ngươi cũng từng nôn lên người ta, hiện giờ cũng như vậy. Tần Lãng cười khẽ nói. Diệp Thứ Hành xấu hổ một chút, chuyện qua rồi đừng nhắc lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hôm nay ngươi muốn trả thù cũng được, nhưng để ta cởi chiếc áo vest này ra, cái này đắt tiền lắm đó. Ha ha ha, Tần Lãng chính là đang cười. Sau đó hô hấp dần dần trở nên vững vàng, đôi tay ôm Diệp Thứ Hành lại càng thêm chặt. Này Diệp Thứ Hành nhớn mày, Tần Lãng không phản ứng, trả lời hắn chỉ có hô hấp vững vàng mang theo mùi rượu thoang thoảng. Thực say rồi say, thật sự là một cớ tốt. Trong phòng, Diệp Thứ Hành mặc dục bào một, từ trong phòng tắm đi ra, một bên lau tóc một bên nhìn không khí ngoài cửa sổ, bên ngoài đèn vẫn sáng. Thuyền ra khơi được hơn 2 giờ, vũ hội đã chấm dứt, Diệp Thứ Hành vẫn chưa gặp được Lãnh Liệt. Nhìn thấy Cung Hạo Lôi, coi như là bước đầu hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, Diệp Thứ Hành nghĩ tình huống hiện tại cũng không ổn, chủ yếu vẫn là Lữ Tích Minh kia ở đây, làm hắn có loại cảm giác đưa dê vào miệng cọp. May mắn lần này gặp Tần Lãng, bằng không thật đúng là đã lộ rồi. Hắn đúng là có ý muốn lợi dụng Tần Lãng một chút. Nhưng tên Lữ Tích Minh kia có lẽ sẽ nói cho Lãnh Liệt không? Là nhất định sẽ nói cho Lãnh Liệt chuyện hắn cùng Tần Lãng. Gia hỏa ti tiện kia giỏi nhất chính là châm ngòi ly gián. Diệp Thứ Hành đã được thưởng thức qua. Cầm lấy di động, Diệp Thứ Hành tựa vào thành giường. Di động mới, bên trong chỉ có một dãy số. Hắn không biết gì hơn. Nhiệm vụ của hắn chính là đem những gì nhìn thấy và nghe thấy nói cho chủ nhân dãy số kia biết. Đã lên thuyền. Gặp qua dê béo, ấn gửi, trên màn hình vừa mới hiện dòng chữ, gửi tin thành công. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, không nghĩ ra bây giờ còn có ai đến tìm hắn. Ai vậy? Zoom Service, phục vụ phòng A. Diệp Thứ Hành không nhớ mình đã gọi cái gì có tên là phục vụ phòng, lại còn nói tiếng Anh, có lẽ là do tiêu chuẩn cấp quốc tế. Hoặc không là nhân viên phục vụ người nước ngoài đi. À, đến đây, chắc là đến tặng đồ ăn miễn phí đi. Diệp Thứ Hành xuống giường, chân trần chạy ra mở cửa. Cửa vừa mới hé một khe hở nhỏ, Diệp Thứ Hành chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Người ở ngoài giống như gió lốc thổi vào. Giây tiếp theo cửa đã bị đóng, một cánh tay từ phía sau ôm sát lấy hắn, một tay khác khóa trái cửa. Cạch cạch, một tiếng. Trong phòng đã nhiều hơn một người. Hình tượng thực tốt, là cố ý đợi ta sao? Lãnh Liệt cắn lỗ tai Diệp Thứ Hành, lời nói mang theo hơi thở nóng hổi làm thân thể Diệp Thứ Hành run rẩy một chút. Ngươi chết ở nơi nào? Hiện tại mới xuất hiện. Ân, sao thế? Nhớ ta? Tiếng cười đặc biệt dễ nghe của Lãnh Liệt khẽ vang lên. Diệp Thứ Hành thực không rõ bản thân đang cao hứng hay sinh khí. Bởi vì có một bàn tay láo toét dọc theo áo tắm hắn đang mặc vuốt ve một cách đầy tình sắc, làm tiểu vinh đệ dần dần từ trong trạng thái mơ ngủ tỉnh dậy. Thanh âm quen thuộc, vuốt ve quen thuộc, mùi hương quen thuộc, giống như thôi miên, đầu óc bắt đầu rơi vào tay giặc. Muốn chết, nhớ cái rắm, mỹ nữ nơi đây nhiều như vậy, ta làm gì có thời gian nhớ đến nhà ngươi, đánh chết hắn cũng không nói, phải không? Nhưng nơi này hình như rất nhớ ta a. Ác ý cầm lấy bộ vị mẫn cảm của kẻ nào đó, Lãnh Liệt dùng thủ pháp đầy am hiểu vuốt ve, xem, rất có tinh thần đấy thôi ha ha. Diệp Thứ Hành trên mặt dần dần che phủ một lớp phấn đỏ ửng, hơi thở cũng bắt đầu không xong. Ngươi con mẹ nó nói nhảm, bị ngươi lộng như vậy không phản ứng mới là lạ, người chứ có phải sắt đâu. Ngô, nhìn thấy Diệp Thứ Hành bởi vì mà trở nên gợi cảm vô cùng, Lãnh Liệt nhẹ nhàng cười hai tiếng, nói, được, ngươi không nhớ ta, ta đây lại nhớ ngươi, thế nào? A, ân cái gì, thế nào? Diệp Thứ Hành cảm thấy tim mình đập càng nhanh, giống như ăn phải thuốc kích thích. Không phải chứ, hắn chẳng lẽ cơ khát đến mức này? Hai tay chống lên cửa, chân có chút phát run, dây lưng áo tắm đã hoàn toàn buông lỏng, giống như đang mở đường hoan nghênh Lãnh Liệt, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm. Ta muốn ngươi, Diệp Tử Diệp Thứ Hành dùng khóe mắt nhìn người đằng sau, ngươi uống say. Lãnh Liệt hình như đang rất hưng phấn, một tay đùa bỡn quả nhỏ trước ngực hắn, một tay còn lại ở hạ thân hắn làm chuyện xấu. Lãnh Liệt hạ đầu hôn nhẹ lên mặt Diệp Thứ Hành, phải a, ta uống rượu, cho nên muốn bắt nạt ngươi. Kháo, sao hôm nay ai cũng dùng rượu lấy cớ a? Còn có khi nào ngươi không khi dễ ta không a? Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, a, bên kia tha thứ cho hắn đi. Dục vọng của nam nhân là mãnh thú, vẫn luôn muốn được thỏa mãn. Kể đi, dù vậy hắn vẫn thấy Lãnh Liệt đêm nay thực có gì đó không đúng, hai người giống như dây leo cuốn chặt lấy nhau trên giường, trao đổi những nụ hôn mãnh liệt như gió lốc, như muốn đem đối phương ăn sạch. Xa cách hơn hai ngày, đối với tình nhân thì như hai thế kỷ, cảm giác giống như một bộ phận trên cơ thể bị người ta lấy đi. Ngươi nhớ ta không? A nhẹ chút. Thao, ta không có sữa ngươi hút mạnh vậy làm gì? Giật tóc ngươi này, có nhớ ta hay không? Ân, nội ngươi, không được vừa ngậm ta vừa hỏi a. Y lại còn dám hỏi, của mình thực sự nhỏ như vậy sao? Diệp Thứ Hành cắn chặt răng, làm ở bên ngoài nhà khiến hắn có cảm giác là lạ, thân thể bị mồ hôi làm cho ướt đẫm tỏa ra nhiệt độ mê người. A, ân a. Lãnh Liệt ngẩng đầu, chậm rãi trườn lên người Diệp Thứ Hành, hơi hơi nhếch mép vươn lưỡi liếm đi chất lỏng nào đó, làm cho mặt Diệp Thứ Hành chỉ trong một giây hồng rực. Đó là Diệp Tử thực ngoan, không được ăn vụng sau lưng ta nha. Lãnh Liệt cười nheo hai con mắt, nâng người cởi chiếc áo sơ mi ban nãy chưa kịp cởi, sau đó áp lên người Diệp Thứ Hành, vươn tay lau đi nước miếng lưu trên khóe môi hắn, động tác rất nhẹ nhàng. Ngươi con mẹ nó còn dám biến mất vài ngày lần nữa, ta khẳng định sẽ thiến ngươi. Bạn đang a? Ánh mắt Lãnh Liệt trở nên ôn nhu, một tay vuốt cằm Diệp Thứ Hành, giống như đang nhìn ngắm món bảo vật trong tay mình, ở trên ngũ quan, hai, hắn vuốt ve qua lại. Nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ a? Bị ánh mắt trắng trợn như vậy đánh giá làm hắn thực cảm thấy ngượng ngùng. Diệp Thứ Hành thề vẻ mặt Lãnh Liệt hiện giờ, bất kỳ kẻ nào nhìn thấy đều sẽ phải quỳ dưới chân y. Diệp Tử của ta sẽ không thiến ta, bởi vì hắn chỉ yêu một mình ta. Giây cuối cùng, liền cúi xuống chiếm đoạt lấy môi hắn. Vĩnh viễn chỉ yêu một mình oai trong giây lát ấy. Không biết có phải là ảo giác của bản thân, Diệp Thứ Hành ngửi được một mùi hương thơm ngát a. Nhiệm vụ, còn chưa nói chuyện nhiệm vụ a. Sao lại dùng cách này gặp nhau vậy? 1. Dục bào, áo choàng tắm làm bằng vải bông, thường là màu trắng và có đai buộc quanh eo. 2. Ngũ quan là 5 bộ phận trọng yếu trên khuôn mặt. 2 lông mà gọi là bảo thọ quan, cặp mắt gọi là giám sát quan, 2 tai gọi là thám thính quan, mũi là thảm biện quan, miệng là xuất nạp quan. Cổ tướng kinh bàn về ngũ quan có câu trời lấy ngũ tinh để biểu lộ hình thể, đất lấy năm núi để định khu vực, người thì dựa vào ngũ quan để định quý, tiện, bần, phú. Sách Nhân Luân Đại Thống Phú bàn về ngũ quan có câu nhất quan thánh, thập niên quý hiển. Như vậy, đủ rõ trong tướng học, ngũ quan đóng một vai trò hết sức quan trọng. Cũng bởi lý do trên mà sách này dành 5 chương để chuyên khảo chi tiết từng quan một. Kêu yêu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, chương 7 quyển 3, chương 7 quyển 3, đêm khuya, khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Phải một lúc sau mới nhận ra hô hấp của bản thân đã đình chỉ, sau đó lại tham lam hít vào từng ngụm không khí lớn, khi bị hoàn toàn cướp đoạt.

vĩnh viễn sẽ không bao giờ có người thứ hai có thể nghe thấy tiếng khóc mang theo hơi thở rên rỉ làm cho người ta huyết mạch bành trướng này. Sau đó lại là một trận cắn răng nghiến lợi, thao, đừng dùng sức nữa, có biết giờ ngươi như con trâu được không? Hắn lại càng không biết âm thanh này nghe trong tai nam nhân là một lời khen ngợi. Vì thế, để không uổng một phen ca ngợi của hắn, lãnh liệt lại một lần nữa làm Diệp Thứ Hành hoàn toàn ở trên giường hưởng thụ cái gọi là nhân sinh cực lạc, đến chết không rời. Lấy chăn bao bọc cơ thể, giống như côn trùng cuộn ở trên giường, Diệp Thứ Hành từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi một lát, thẳng đến khi người kia đến bên giường mới mở ra, đối phương đang đứng dựa vào đầu giường nhàn nhã hút thuốc. Cầm thù, Diệp Thứ Hành nhỏ giọng mắng một câu, nơi nào đó của hắn đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn đau, đau rát một mảng. Lãnh liệt nghe thấy, nhìn cái người đã thành cái kén nhỏ, sủng nịch mà cười, dập thuốc trên tay, bàn tay lớn chuẩn xác chụp lên nơi nào đó, vẫn còn đau. Nhiều lời, ngươi cho ta sắp tròn 2 tiếng đồng hồ liền biết. Diệp Thứ Hành mắng một câu, bỏ vút ra. Lãnh liệt không có bỏ ra, ngược lại bắt đầu ở trên cái mông nhỏ của Diệp Thứ Hành không nặng không nhẹ ấn lên, mát xa cho hắn. Có lẽ là thực thoải mái, Diệp Thứ Hành cũng chỉ quay đầu trừng mắt nhìn y, không có nói thêm gì nữa. Lãnh liệt liền cứ như vậy tiếp tục vì tình nhân phục vụ, hai người im lặng trong chốc lát. Không khí tựa hồ thực không tệ. Hừ, lần trước nói cho ta thượng ngươi, Diệp Thứ Hành nhỏ giọng trách. Lãnh liệt chỉ mỉm cười nhìn hắn. Cho đến khi Diệp Thứ Hành cảm thấy buồn ngủ, đột nhiên nghe được Lãnh liệt nói một câu. Ta vừa rồi gặp qua cung Hạo Lôi. Ân, Diệp Thứ Hành nhíu nhíu mày, không thèm trợn mắt nữa. Ta hình như cũng đã gặp qua a. Ta đã từng cùng một mình hắn tán gẫu một chút. Hai chữ, một mình, này làm Diệp Thứ Hành đang làm, con sâu ngủ, cũng phải vùng dậy, xoay trái xoay phải một hồi mới cùng Lãnh liệt mặt đối mặt, hỏi, ngươi cùng hắn tán gẫu, các ngươi tán gẫu cái gì, ngươi cho hắn biết phương pháp điều giáo. Lãnh liệt cười cười, dùng ngón trỏ chọc chọc hai má hắn, còn biết châm chọc ta, ngươi có phải lại đi dạy phạm nhân rồi không, ngươi nói đi, chúng ta, coi như là có quen biết. Trước kia đã từng gặp qua vài lần mới nói được một nửa, Diệp Thứ Hành cười một tiếng. Kháo, ngươi cùng dê béo có quen biết, có lầm không a? Trên thuyền này có được bao người, lại quen biết nhau cả thế này, hắn còn nằm vùng cái mông a. Ân, hắn cùng ba ba có chút sinh ý, ba, tuy nhiên không phải là thân thiết, chẳng qua từ từ. Diệp Thứ Hành giơ tay bảo y dừng lại. Trong đầu cố gắng đem lời Lãnh liệt phân tích lại cho kỹ. Lãnh lão cha cùng dê béo có sinh ý nên thường lưu tới. Mà dê béo là các ngươi cũng buôn vũ khí. Hà, Lãnh liệt hoàn toàn sửng sốt. Biểu tình của y bị Diệp Thứ Hành cho là bị trúng tim đen. Đồ chết tiệt. Diệp Thứ Hành từ trên giường ngồi dậy. Thân là cảnh sát còn buôn lậu vũ khí. Ngươi con mẹ nó biết luật còn phạm luật. Còn muốn sống không? Tuy bên hông truyền đến cơn tê dại, chân một trận mềm nhũn, nhưng vì duy trì hình tượng người cảnh sát anh dũng, hắn nhịn. Ngươi nói ngươi trần truồng vẫn còn hình tượng cảnh sát sao? Xin ngươi. Lãnh liệt đảo mắt trắng dã, quả nhiên là trí tưởng tượng phong phú a. Ngươi lại nghĩ đi đâu rồi a? Cung Hạo Lôi trừ vũ khí vẫn còn bán một số thứ khác, hắn có bán mỹ phẩm, cũng kinh doanh công ty người mẫu. A, Diệp Thứ Hành lộ ra biểu tình khó tin. Vậy ngươi cùng hắn tán gẫu cái gì? Mời ngươi vào công ty của hắn. Lãnh liệt cười một chút. Mời cảnh sát đến công ty mình. Ngươi thấy hắn ngu như vậy sao? Ta thực mong hắn ngu như vậy. Diệp Thứ Hành từ tư thế ngồi liền chuyển thành chui vào trong chăn. Lãnh liệt kéo hắn để hắn dựa vào ngực mình. Mà Diệp Thứ Hành cũng chọn cho mình vị trí thoải mái nhất. Đây là thói quen. Ngươi vừa rồi cùng Tần Lãng đi nơi nào? Lãnh liệt hỏi. Đừng nhắc đến nữa, may mà có hắn, bằng không thực sẽ tiêu mất. Lữ Tích Minh vừa thấy ta liều hỏi sao ta đến đây được. Ta chả nhẽ thành thật khai rằng mình được cục gửi đến a? Lại càng không thể ở trước mặt cung Hạo Lôi nói là cùng ngươi đến. Nếu Tần Lãng không đến giúp ta giải vây thì sợ mọi chuyện không thể kết thúc. Diệp Thứ Hành nhăn mày, nhớ lại lúc ấy hiện tại nói cho Lãnh Liệt nghe cũng chẳng sao. Hắn không biết ta ở đây. Lãnh Liệt hỏi. Ân, vừa rồi kỳ thực ta có nhìn thấy ngươi, vừa định ra gặp ngươi. Tần Lãng thiếu chút nữa cũng phát hiện ra ngươi, cho nên ta nghĩ biện pháp đem hắn đi. Thật sự là nguy hiểm a. May mà hắn uống cũng nhiều, đầu óc cũng hồ đồ. Lãnh Liệt không nói gì, bởi vì hắn biết, tửu lượng của Tần Lãng kỳ thực được người ta mệnh danh là không thể tin được. Không phát hiện khuôn mặt y có chút thay đổi, Diệp Thứ Hành tiếp tục nói, nhưng tình hình quả thực không ổn. Lữ Tích Minh nhận ra ta, Cung Hạo Lôi lại quen biết ngươi, cũng biết Lữ Tích Minh. Tần Lãng biết Cung Hạo Lôi cùng Lữ Tích Minh, ngươi cùng bọn họ lại đều quen biết, chạy một vòng đều là quen biết. Vậy ta nằm vùng làm cái thí gì a? Ta còn phải âm thầm giám thị, tất cả sẽ đều bại lộ a. Ân Lãnh Liệt nghĩ nghĩ, quả nhiên phiền phức. Một khi đã nằm vùng, điều quan trọng nhất không phải dũng khí hay kỹ thuật diễn trò, mà là có thể để cho không ai biết đến mình. Vậy phải làm sao đây? Không chừng ngày mai Cung Hạo Lôi sẽ biết được quan hệ của chúng ta. Tên gia hỏa Lữ Tích Minh kia khẳng định sẽ nói cho hắn. Tần Lãng có lẽ cũng giấu không được. Hắn còn nghi ngờ ta lẳng lơ. Thực oan a. Ha ha. Yên tâm đi. Ta tin tưởng Diệp tử của ta không lăng nhăng là được rồi. Lãnh Liệt cúi đầu hôn lên mặt Diệp Thứ Hành. Ba, một cái. Diệp Thứ Hành dùng cái mũi hừ một tiếng. Cứ như vậy tin tưởng ta. Rồi một ngày nào đó ta sẽ thực sự lăng nhăng cho ngươi xem. Lãnh Liệt cười mà không nói. Diệp Thứ Hành hận a. Lãnh Liệt thực sự tin hắn sẽ không lăng nhăng, mà hắn có lẽ cũng thực sự lăng nhăng không nổi. Nếu là trước kia hắn làm loạn cũng chẳng ai thèm quản, hiện tại kết giao cùng người mình toàn tâm toàn ý hướng tới. Diệp Thứ Hành chính là một kẻ thực trung tình, cho nên có thể nói Diệp Thứ Hành chính là một nam nhân truyền thống, tựa như nữ tử cổ đại chỉ có thể lấy một chồng. Trừ khi ngày nào đó Lãnh Liệt khuất núi mới tái giá. A Phi, mồm thối a. Chuyện nhiệm vụ, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi. Có ý gì? Chúng ta dùng thân phận người yêu ở lại đây. Cung Hạo Lôi biết cũng không quan trọng. Ta có biện pháp làm hắn không hoài nghi ngươi. Hơn nữa nhiệm vụ lần này ta vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Chỉ có 5 ngày. Cung Hạo Lôi cho dù muốn làm gì trên thuyền cũng chỉ có thể cùng người khác liên lạc qua điện thoại hoặc máy tính. Căn bản không thể bắt được nhược điểm của hắn. Lão hói cũng chỉ bảo ta nhắn lại những gì Cung Hạo Lôi làm cho lão là được a. Cũng chả hiểu là muốn tìm ra cái gì. Lãnh Liệt khẽ rũ mắt, nhìn khăn trải giường trắng tinh vẫn còn hỗn độn, đích xác rất kỳ quái. Cái này giống như công tác theo dõi hơn. Lão hói sở trưởng của các ngươi cũng không nhắc gì đến chuyện này, chỉ bảo ta tiện đường thì che giấu ngươi một chút cái gì. Diệp Thứ Hành kêu một tiếng, thuận tiện che giấu một chút. Không phải lão hói kia bảo ngươi tới giúp ta sao? Ách, ta là bị mới tới nơi này cùng ba ba và ông nội. Cũng không biết bên ngươi làm thế nào biết được. Lãnh Liệt an ủi cười. Lão hói thối. Nói cho cùng, cái gì mà nhờ tinh anh che giấu ta? Đây là thuận tiện. Diệp Thứ Hành tức giận đến hai mắt trắng dã. Lãnh Liệt dùng hai tay nhanh chóng ôm chặt hắn. Đem cằm dựa lên vai. Yên tâm. Cho dù không có nhiệm vụ ở đây, biết ngươi gặp nguy hiểm ta cũng sẽ liền tới bảo vệ. Diệp Thứ Hành lườm y, thiết. Ta đi đâu ngươi cũng theo được sao? Không vấn đề a. Ta cũng là cảnh sát, cũng có khả năng bảo vệ bản thân. Ngươi hãy lo lắng cho Lữ Tích Minh đi. Hiện tại là đang ở trên thuyền của hắn. Vạn nhất hắn lại cho ngươi ăn dược rồi tặng kèm cơ hội ăn hắn. Hơn nữa đang ở trên biển, ngươi chạy cũng không thoát được. Diệp Thứ Hành đá chăn, lộ cái chân nhỏ ra ngoài. Vậy ngươi bảo hộ ta đi. Lãnh Liệt, lưu manh, cười. Kháo. Cái kiểu cười làm cho trẻ con cũng cảm thấy ghê tởm. Cút. Sao ngươi không cười như vậy trước mặt người khác a? Diệp Thứ Hành tức giận đến cười ra tiếng. Lãnh Liệt chỉ bộc lộ bản chất phúc hắc trước mặt hắn. Có lẽ Diệp Thứ Hành người duy nhất có thể chứng kiến Lãnh Liệt như vậy. Tầm 2 giờ sáng, Lãnh Liệt mặc lại quần áo, từ phòng Diệp Thứ Hành rời đi. Mở cửa. Y đối Diệp Thứ Hành nói, ta sẽ cùng Tần Lãng nói chuyện, ngươi không cần lo lắng. Lữ Tích Minh kia ta cũng có phương pháp làm cho hắn câm miệng. Diệp Thứ Hành nhăn mày, ngươi sắp xếp xong mọi chuyện như vậy rồi thì ta đây làm gì? lãnh liệt sờ sờ đầu của hắn. Ngươi chỉ cần bảo hộ bản thân là được. Nếu làm cho diệp tử của ta bị thương thì liền trừng phạt ngươi. Hừ. Diệp Thứ Hành vẻ mặt thực không phục. Tay đặt lên tay nắm cửa, nghĩ nghĩ một lát. Lãnh liệt vẫn xoay người đối Diệp Thứ Hành nói. Không cần cùng Cung Hạo Lôi thân cận quá. Hắn rất nguy hiểm, ta biết hắn nguy hiểm. Bằng không ta tới nơi này làm gì? Nghe đến đó, Diệp Thứ Hành rốt cuộc nhịn không được. Ta đã nói ta là cảnh sát. Ta cũng có công tác. Ta tới nơi này không phải để nghỉ mát. Biểu tình ngang bướng, mà Lãnh Liệt cũng biết nếu nói tiếp sẽ làm cho tiểu khủng long này tức giận. Cho nên dừng ở đây là tốt nhất. Được. Ta biết. Diệp cảnh quan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Được chưa? Không cần ngươi vuốt mông ngựa. Nói xong chưa? Xong rồi thì mau cút đi. Diệp Thứ Hành chân vừa nhấc, đá mông Lãnh Liệt một cái. Ân, đúng vậy. Có co giãn. Lãnh Liệt cười ra tiếng. Bảo bối, ngươi hiện tại rất giống kẻ sau khi hưởng thụ thì ném người ta ra đường nha. Tới địa ngục đi. Diệp Thứ Hành lại đá một cái nữa. Vừa rồi rốt cuộc là ai hưởng thụ a? Mặc dù hắn cũng có chút hưởng thụ, nhưng rõ ràng chuyện này Lãnh Liệt được lợi hơn đi. Mở cửa nhìn qua một chút, không phát hiện có người khác, Lãnh Liệt mới đi ra ngoài. Diệp Thứ Hành có điểm không thích. Sao lại giống hai kẻ yêu đương vụng trộm thế này? Diệp Tử. Gì? Diệp Thứ Hành nghe được tiếng gọi, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó trước mắt chợt lóe, môi đã bị ngăn chăn. Chỉ vài giây, Lãnh Liệt liền ly khai. Ngày mai gặp. Diệp Thứ Hành đứng ở cửa, nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, sờ sờ môi. Ngày mai gặp, hắn thực sự không thích Lãnh Liệt nói với hắn những lời này. Trước kia rõ ràng là mỗi ngày đều gặp kháo. Ta sao lại giống oán phụ tự kỷ như vậy? Thực ghê tởm. Thân nổi một trận da gà, Diệp Thứ Hành khóa cửa, trở về ngủ tiếp. Lãnh Liệt chậm rãi đi về phòng của mình, trong đầu một mực nghĩ tới nhiệm vụ lần này của Diệp Thứ Hành. Sự tình nhìn như rất đơn giản, nhưng lại không đơn giản chút nào. Đây vốn không phải là chuyện tốt. Đi lên cầu thang, y vừa bước được 2-3 bước. Phía trên truyền đến tiếng chân làm y dừng lại, ngẩng đầu. Ô, thật khéo. Ra ngoài sao? Cung Hạo Lôi cười mị mị đi xuống, giơ tay coi như đang chào Lãnh Liệt. Lãnh Liệt lễ phép gật đầu, cười cười. Cho nên cậu ra ngoài sao? Kia, hoàn toàn không dấu vết bỏ qua. Nhìn như thực bình thường, nhưng nếu trả lời, chắc chắn sẽ có sơ hở, cho nên không đáp lại là tốt nhất. Quả là người có trí thức a. Đi đến trước mặt Lãnh Liệt, Cung Hạo Lôi như hoàn toàn không thèm để ý đối phương không có trả lời hắn, vẫn đang cười đến xuân phong đầy mặt nói, vừa rồi có chuyện không thể cùng ngươi tiếp tục nói chuyện a. Ngày mai có rảnh chúng ta hãy cùng tán gẫu đi, ta mời ngươi ăn cơm. Ok, cũng không nói gì lần sau. Trực tiếp đem thời gian định đến ngày mai. Xem ra là thật sự rất muốn tán gẫu a. Vừa lúc, Lãnh Liệt cũng lộ ra nụ cười. Được a. Cung Hạo Lôi trông thật cao hứng. Trước kia chỉ cùng ba ngươi nói chuyện vài lần, cũng chưa thấy qua ngươi. Lần này gặp cũng phải tăng thêm chút cảm tình a. Lãnh Liệt tiếp tục cười. Đột nhiên có cái gì đó làm y sửng sốt một chút. Y khẽ nhíu nhíu mày, đến gần Cung Hạo Lôi hơn một chút. Hỏi. Nước hoa trên người ngươi là mùi nước hoa. Làm y nghĩ tới Diệp Thứ Hành vừa rồi hỏi y trên người sao có mùi nước hoa. Hiện tại y ngửi thấy trên người Cung Hạo Lôi có mùi này. Mùi? Cung Hạo Lôi nga một tiếng. Đích thực là có chút hương. Chẳng qua không phải là nước hoa, là hương trong phòng ta. Ngươi vừa rồi đứng cạnh ta nên có lẽ dính một chút. Ngươi không thích? Không phải Lãnh Liệt cười cười. Vì sao y hoàn toàn không biết trên người mình có mùi này? Yên tâm, rất nhanh sẽ tan hết. Cung Hạo Lôi trước mắt nhìn y một lúc. A, đã khuya, mau trở về nghỉ ngơi đi. Bằng không ngày mai không có tinh thần chơi nha. Lãnh Liệt lại là lễ phép gật đầu. Sau đó nhìn bóng lưng Cung Hạo Lôi chậm rãi biến mất ở cuối hành lang. Đêm đầu tiên, ánh trăng dịu dàng như dòng suối, chậm rãi chảy xuôi. Một, tinh lực. Tinh thần và thể lực. 2. Phát xuân, động dục. 3. Sinh ý. Việc buôn bán chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, chương 8 quyển 3, chương 8 quyển 3. Bầu trời phía trên mặt biển quang đãng, các loại chim biển bay quanh,